Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, Mạo Hiểm Giả Công Hội. Lữ điếm bên ngoài, Michiray, Clementine còn có Khazihit ba người đi trên đường phố. Nigonkon, vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có thể giải thích một chút không? Clementine sắc mặt có chút khó coi. Nàng rõ ràng là vì viện trợ Michiray mới có thể xuất thủ. Kết quả ngược lại bị Michiray ngăn trở xuống. Cái này khiến nội tâm của nàng có chút nho nhỏ không thoải mái. Tựa hồ sớm biết Clementine sẽ có dạng này nghi hoặc. Michiray thở dài, có chút bất đắc dĩ nói. Ta cũng không muốn ngăn lại ngươi. Mấu chốt, đánh không lại a. Ở quốc gia này, có thể cùng ta một trận chiến chỉ có Gerzep, Bren, còn có số ít mấy người. Bất quá bọn hắn cho dù toàn lực xuất thủ cũng sẽ không là của ta đối thủ. Nữ nhân kia so những người này còn mạnh hơn. Clementine hơi kinh ngạc, làm bước vào anh hùng lĩnh vực cường giả. Nàng đối với thực lực bản thân 10 phần tự tin. Nếu nói một ít thế hệ trước cường giả mạnh hơn nàng còn có thể tin tưởng. Nhưng là vừa rồi nữ tử kia rõ ràng hết sức trẻ tuổi. Khazihit nghe vậy cũng một mặt kinh ngạc. Michiray có thể triệu hoán thất giai thiên sứ, là đỉnh cao nhất của thế giới này cường giả. Còn có người nào liền hắn cũng không phải đối thủ. Nữ nhân kia mặc dù xem ra tuổi tác không lớn, trên thực tế là một vị bát giai Eclipsis. Vừa rồi nếu là ta không xuất thủ, Clementine liền nguy hiểm. Michiray quan tâm nhìn Clementine một chút, trong mắt ẩn chứa sáng chói tình cảm để sắc mặt người sau ửng đỏ run. Lộ ra cùng thường ngày không giống nhau lắm thẹn thùng vẻ mặt. Michiray cười cười, thế giới này không phải là các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Cho dù là ta tại thế giới này cũng chỉ có thể thận trọng còn sống. Thực lực càng cường đại liền càng có thể cảm nhận được thế giới này rộng lớn. Khazihit nhẹ gật đầu, cố nén nội tâm kinh hãi. Hắn rất khó tin tưởng tại Iranto vậy mà có thể nhìn thấy bát giai Eclipsis. Dù sao cái kia đã là siêu việt lĩnh vực của thần. Như nói với hắn lời này người không phải Michiray, hắn rất có thể chẳng thèm ngó tới. Bất quá Michiray nói như vậy, Khazihit cho dù kinh hãi, vẫn lựa chọn tin tưởng. Thật sự là không có cách. Nếu là như vậy, vậy liền tha thứ Nigunkun tốt rồi. Clementine hiển nhiên cũng tin Michiray lời nói. Cố ý đem mặt liếc nhìn một bên, vẫn khó nén trên mặt hồng nhuận. Loại này bộ dáng Clementine mang theo nữ nhân đặc hữu hờn dỗi vẻ đẹp. Để Michiray ánh mắt có chút đăm đăm, trở thành tình lữ đằng sau Clementine mặc dù vẫn thị sát. Nhưng là thái độ đối với hắn rõ ràng không đồng dạng. Đây là chỉ có một mình hắn có thể lĩnh lược phong thái. Clementine, ngươi đẹp quá, vô ý thức liền nói ra câu nói này. A, Nigonkon, chung quanh còn có nhiều người nhìn như vậy. Ngươi đang nói cái gì a? Clementine gương mặt, bá, một chút đỏ lên. Tựa như một cái quả táo, màu vàng trên mái tóc. Ẩn ẩn toát ra màu trắng hơi nước. Hốt hoảng nhìn chung quanh. Khazihit trông thấy một màn này. Cười khổ lui về sau nửa bước. Cùng Michiray cùng Clementine rời khỏi một khoảng cách. Cho dù dạng này, hắn vẫn là cảm giác bị cái này, ân ái, hai người đau nhói tâm linh. Đùa giỡn dưới Clementine, mặc dù tốt cảm giác độ không có tăng trưởng. Nhưng Michiray lại một bản thỏa mãn, đi trước mạo hiểm giả công hội, nhìn xem có hay không thích hợp dòng binh đoàn có thể đưa chúng ta đi lên Theocracy đi. Michiray nói chuyện hướng về phía trước đi đến, Clementine cùng Khazihit thuận theo nhẹ gật đầu. Đi theo, mạo hiểm giả công hội ở vào Iranto lớn nhất trung ương trên quảng trường. Hai bên đường đi bên cạnh có không ít quầy hàng. Bán lấy rau quả trái cây, hoặc là thịt chế phẩm. Người đi trên đường phố rất nhiều, rộn rộn ràng ràng, ồn ào gào to âm thanh. tiếng trả giá không ngừng không lọt vào tai bên trong. Thành phố này ban ngày so ban đêm càng thêm phồn hoa. Duy nhất không hài hòa địa phương đại khái chính là trong thành đột nhiên tăng nhiều vệ binh. Từng đội mặc khôi giáp dày cộm nặng nề, cầm trong tay trường thương binh sĩ từ hai bên đường phi tốc xuyên thẳng qua. Chăm chú nhìn người đi bên đường, tạo thành một màn này nguyên nhân là hôm qua có người ở trong thành giết 6 người. Đưa tới thị dân khủng hoảng, tại hai bên đường một ít bóng loáng trên vách tường, còn dán hai tấm ố vàng tấm da dê, trên đó viết bắt mắt, treo thưởng, hai chữ, xem ra hẳn là hai tấm lệnh truy nã. Hai tấm lệnh truy nã chỉ có một chương có được nhân vật chân dung, một cái khác thì chỉ có một nhóm văn tự. Đêm qua sát hại 6 tên cư dân sát nhân cuồng chạy trốn. Tướng mạo không rõ, hư hư thực thực Slain Theocracy nam tính. Người cung cấp đầu mối ban thưởng 2 mai ngân tệ. Lệnh truy nã dưới, đại bộ phận qua đường người đi đường chỉ là nhìn xem, liền trực tiếp đi qua. Căn cứ lệnh truy nã thuyết pháp, cái này sát nhân cuồng ngay cả giết mấy người sau còn có thể từ vệ binh trong tay đào thoát. Thực lực khẳng định cực mạnh, không phải bạch kim cấp bậc ở trên dong binh đoàn căn bản không có cách nào đuổi bắt. Bọn hắn cũng không muốn tự chuốc nhục nhã. Ghê tởm, chương này trong lệnh truy nã mặt người là ta sao? Vì cái gì xấu như vậy a? Nếu để cho ta biết là ai đem ta vẽ thành dạng này, ta nhất định phải đem hắn tứ chi đều chặt đi xuống. Clementine ngữ khí rét lạnh nhìn xem trước mặt, tấm kia có bức họa lệnh truy nã, đem ngắn chùy rút ra lau, nhìn ra được, nàng hiện tại rất muốn giết người. Michiritic cùng Khazid cũng ở một bên, nhìn xem trên vách tường lệnh truy nã, phía trên tuy nói vẽ lấy Clementine, nhưng cùng bình thường Clementine có rất lớn khác nhau, trong hình vẽ người há hốc mồm ra. Trực tiếp liệt đến bên tai, hai con mắt uốn lượn thành một cái nhỏ xíu đường cong. Biểu lộ cực kỳ vặn vẹo. Theo Michiray, đây chính là trên Internet chuyên dụng, buồn cười, biểu lộ. Khazi ra mặt có chút run rẩy, nhìn ra hắn rất muốn cười. Nhưng là bởi vì Clementine tại trước mặt, hắn không dám cười ra tiếng. Kìm nén đến rất vất vả. Khụ khụ. Vẽ thành như vậy cũng không phải không có chỗ tốt, chí ít những vệ binh này là không nhận ra chúng ta. Michiray cười an ủi Clementine, vừa vặn bên cạnh bọn họ chỉ đi ngang qua mấy cái đội ngũ tuần tra, nhưng căn bản chưa từng hoài nghi bọn hắn. Nghe thấy lời này, Clementine mặc dù vẫn còn bất mãn, lại đem ngắn chùy thu hồi bên hông, nhẹ nhàng thở ra. Michiray mang theo hai người tới một tòa khí phái 5 tầng kiến trúc trước cửa. Kiến trúc bên ngoài là do màu đen gạch đá đắp lên nặng nề tường ngoài. Phía trên răng đầy đao kiếm vết tích, hiển nhiên nhiều năm rồi, lộ ra tang thương. Phía trên đại môn, một khối cực lớn bảng hiệu bên trên sách Mạo hiểm giả công hội, 5 chữ to. Trước cửa xuyên qua không mặc ít lấy áo giáp chiến sĩ, hoặc là nắm lấy pháp trượng ma pháp sư, mỗi người trên cổ đều đeo hoặc vàng hoặc ngân bảng hiệu. Michiray ba tên cổ trống không người đứng ở chỗ này có chút đột ngột. Mở cửa lớn ra, Michiray đi vào, vừa mới đi vào liền nhìn thấy bên trong trên quầy có mấy tên công hội nhân viên tiếp đãi mang lục lục viện trợ mạo hiểm giả làm thủ tục hay là giải đáp nghi vấn. Bên phải trên vách tường dán đầy tấm da dê bố cáo, có viết nhiệm vụ nội dung, hoàn thành độ khó cùng tiền thưởng, càng nhiều thì trống rỗng. Hơn 10 vị mạo hiểm giả ngay tại vách tường trước thảo luận nghiên cứu. Nghe thấy tiếng mở cửa, không ít người quay đầu, cường điệu nhìn Michiray ba người cái cổ, phát hiện phía trên cái gì đều không có, lộ ra có chút cược quái vẻ mặt. Không để ý đến những ánh mắt này, Michiray đi thẳng tới trước quầy mặt, một tên không có tại tiếp đãi mỹ nữ trước mặt. Người tốt, ta nghĩ tuyên bố nhiệm vụ, xin hỏi có yêu cầu gì không? Nghe thấy Michiray lời nói, phía sau quầy mỹ nữ lắc đầu, lộ ra một cái chức nghiệp hóa mỉm cười, như nghĩ tuyên bố nhiệm vụ, liền lấy một chương trống không tấm da dê đến, ở phía trên viết xuống tên của mình, địa chỉ, sau đó viết xuống đối với xác nhận công tác mạo hiểm giả đội ngũ thực lực, yêu cầu cùng thù lao là. Được rồi, đương nhiên mạo hiểm giả công hội đem từ thù lao bên trong rút ra 1/10 xem như vận doanh. Chi phí, nhẹ gật đầu. Michiray ở trên tường kéo xuống đến một chương trống không tấm da dê. Viết xuống một hàng chữ, ủy thác nhiệm vụ, hộ tống 3 người đến Slentiocracy biên cảnh. Người ủy thác Nigun Grid Luin, nhiệm vụ thù lao 10 ngân tệ, địa chỉ mạo hiểm giả quán trọ, yêu cầu mạo hiểm giả đội ngũ nhất định phải là bạch kim cấp ở trên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.